Anh chàng bán dầu, chương 8, góc truyện audio.com. Không cần cười tôi, tránh ra, đôi mắt ngập nước nhìn nơi xa xăm. Từng đoạn ký ức liền hiện về bị người thấy mắt chề mỏ. Thái độ giễu cợt, Trương ra vẻ mặt nhạo báng. Có tú bà, có nam, có nữ, tôi là thằng ngốc, đáng cười lắm chứ gì. Cậu cô nhớ được nhiều điều. Có một số việc cũng cô rõ ràng lắm. Tính toán cũng dỡ tệ. Chỉ có cậu rất ngoan, còn rất nghe lời nữa. Tay chân cô còn vùng vẫy nữa. Cậu đưa tay chùi chùi nước mắt, nhớ đến thùng dầu bị vỡ. Ra ra sẽ mắng, tôi cô dám về nhà nữa. Hoa Quỳ cô thèm quan tâm xem con chuột thối nói hay làm mấy chuyện nhảm nhí gì. Ánh mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm vào vết máu còn đọng nơi đầu của con chuột. Mũi hắn vẫn còn ngửi được mùi máu. Hờ, trong lòng đang vui bỗng được thay ngay bằng cơn giận đến nát tim. Cầm lấy, hắn dúi vào tay cậu cái gói hồng hồng. Hắc Cổ Nghị cúi đầu nhìn vật trong tay. Đột nhiên thấy hoa mắt, cái gói xém chút là rơi xuống rồi. Hoa Quỳ vác con chuột thối ngang vai, quay đầu lại, dùng chân đá thùng dầu lên, đúng lúc dùng tay bắt được, hắn mang thùng dầu ra khỏi bụi cỏ. Hắc Cổ Nghị không có vùng vẫy, tâm tư hoàn toàn bị vật ở trong tay hấp dẫn dưới ánh trăng sáng soi. Cái gói màu hồng hồng hiện ra thật mỏng manh, trên đó còn có ấn ký hình đóa hoa nhỏ màu trắng vừa hư vừa thực. Trong không trung phản phất hương vị ngọt ngào. Hoa Quỳ để thùng dầu xuống, cúi người nhặt chiếc hài trên mặt đất, sau đó quay về mang vào chân cho con chuột thối. Hắn nhíu mày suy nghĩ, con chuột thối chỉ có thể ở nhà thôi, cô cho phép nó chạy nhảy lung tung bán dầu nữa. Hoa Quỳ mang con chuột ngốc về ngôi nhà tồi tàn của nó. Thuận tay đặt thùng dầu trên đất, mắt liếc lão phế vật đang đứng ở mép cửa một cái. Thêm mặt mày đầy nếp nhăn nếu cô phải là lo lắng thì cũng là kinh ngạc đi hừ. Hắn có thể trông mong là lão phế vật tìm người trở về sao? Cổ Nghị, rốt cuộc là con đi đâu hả? Hoa Quỳ cô thèm đáp lại lão phế vật nửa câu. Cô khỏi bĩu môi một cái. Dìu con chuột thối đến ngồi trên ghế. Ra ra, đừng mắng con mà, sau này con cô dám phá hư thùng dầu nữa đâu. Hắc Cổ Nghị cúi đầu. Rụi rụi hai mắt đã đỏ lên, bàn tay đã ướt nước một chút, ngươi mắng thử cho ta xem. Hoa Quỳ quay đầu lại chừng một cái, lão phế vật dám nói nửa câu làm hắn cô thoải mái. Hắn liền đá lão ra ngoài nuôi muỗi ngay, con chuột ngốc cô dám về nhà, chắc là do lão phế vật này nanh ác chứ gì, thực mụ nội nó mà, con chuột ngốc chắc ở bên ngoài cũng sợ hãi cô ít đi. Hắn nhất định triệt tiêu khiến cho việc như vậy cô bao giờ xảy ra nữa. Giờ cũng cô rõ ràng cho lắm con chuột thối là trời sinh ra để hắn khi dễ. Trên đời này chỉ có hắn mới có thể khi dễ nó mà thôi. Còn mấy con mèo, con chó khác thì đừng hòng, có ngon thì thử xem. Hai, hắn thở dài, ánh mắt ngoan lệ nhìn con chuột thối trên trán bị thương một mảng lớn. Thật mụ nội nó mà. Cực kỳ chướng mắt, Hoa Quỳ sau khi cảnh cáo xong thì rời đi, để lại hai ông trái nơi phòng khách. Hắc Gia Gia đi đứng cô vững, loạng choạng bước ra ngoài xem thử, nhà này đã đổi chủ rồi lão phải nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày. Nhưng đều lo lắng nhất là sợ chọc cho nam nhân nổi giận. Lão cứ thắc mắc cháu mình sao lại về chung với nam nhân. Đôi mắt đã mở liền thấy tôn tử toàn thân dơ bẩn. Còn mang về một thùng dầu bị vỡ, con té ngã hả? Hắc Cổ Nghị gật gật đầu, để cái gói có hình những bông hoa nhỏ lên bàn, kể lại cho gia gia của mình nghe, con đi đến thềm giá, thì bị ngã làm vỡ thùng dầu. Gia gia, người đừng mắng con mà, con sẽ ngoan, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống đùi, cậu sợ gia gia sẽ ghét bỏ mình, cắn môi buồn bã nói con cũng sẽ nghe lời. Chỉ cần nghe lời, Gia Gia sẽ khen cậu ngoan, cũng sẽ cô ghét cậu. Ngốc, Hắc Gia Gia không ngừng thở dài. Lão sao có thể mắng được chứ? Tôn tử rất ngoan hiền, lại rất nghe lời, chỉ có hơi hồ đồ một chút, có thể trách mắng được gì chứ? Lão chống gậy, mem theo tường về phòng lấy ra thuốc cao, rồi từ từ bước ra phòng ngoài đưa cho tôn tử. trên người có chỗ nào đau, thì mau xoa vào sẽ có đau nữa đâu. Hảo, Hắc Cổ Nghị mở ra hộp thuốc, cởi vạt áo trước, có chỗ bị thương rất đau. Cậu quét một ít dược xoa lên, cảm thấy nóng rát hơn rất nhiều. Hoa Quỳ ra ngoài tìm một đại phu về rửa sạch vết thương và băng bó cho con chuột ngốc. Đại phu ước chừng khoảng hơn 30 một chút nhưng đã hành nghề y rồi. Hắn hay được Hoa gia mời đến Trích Tinh lâu để chữa bệnh hay kiểm tra thân thể cho tiểu quan. Trước đó, đại phu này ở chợ có thấy qua ngốc thử bán dầu. Cũng nghe phong phanh từ miệng các tiểu quan là Hoa gia vì thằng ngốc này mà xử trí Phụng Tiên cô nương. Nhưng, hắn cô khỏi nghi ngờ là có chuyện hiểu lầm. Hoa gia đối xử với ngốc thử này cô giống như đối đãi với cựu nhân. Kẻ thù, bất quá, hắn cũng cô dám nói ra nghi hoặc trong lòng. Đi theo Hoa gia bao nhiêu năm rồi, cũng học khôn được vài điểm. Tốt nhất là đừng chõ mõm vào chuyện của người khác, không nên quá tò mò vào chuyện của nam nhân này. Nếu quá nhiều chuyện, thì có trời mới biết là cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào. Điều duy nhất có thể biết chính xác là đừng bao giờ trêu đùa Hoa gia. Vết thương của chuột con chừng nào mới lành? Hoa Quỳ nhìn đầu con chuột ngốc đang quấn băng, nhân đang mơ mơ màng màng gục xuống bàn như đang ngủ. Nghiêm đại phu giải thích có thể là do thuốc giảm đau và quá mệt mỏi nên mới như thế. Vì đầu con chuột thối bị thương rách một mảng da lớn. Nếu dùng kim châm có thể làm vết thương mau chóng khép miệng hơn. Người bị ngã một cú quá nặng. Giờ đây, cô biết có ngu thêm chút nào cô. Bất quá, hắn cô cần con chuột ngốc ngu thêm chút nào nữa đâu. Nhân chỉ cần đủ ngốc cho hắn gạt là được rồi. Nghiêm đại phu vẫn đứng một bên, thắc mắc sao Hoa gia lại gọi ngốc tử bán dầu là chuột con. Này, thật lạ, thằng ngốc bán dầu này cô phải họ Hắc sao? Hay là, Hoa gia gọi biệt danh của nó? Nghiêm đại phu cuối cùng cũng tìm về được đầu lưỡi của mình. Hoa gia, chỉ khoảng 10 ngày hay nửa tháng thôi, vết thương của tiểu ca này sẽ lành như cũ ngay. Còn chỗ bị rách ra, ta có để lại dược cao. Mỗi ngày xoa vài lần, sẽ rất nhanh kéo mài. À, nghe xong, đôi lông mày đang nhăn chặt lại bất giác trong nháy mắt liền giãn ra. Khóe môi của Hoa Quỳ mở ra hình vòng cung, tâm tình cũng mở ra. Nói, thỉnh đại phu sẵn tiện trị chút bệnh ho khan cũ cho Hắc lão đầu luôn. Người cứ dùng loại thuốc thượng đẳng, sau này cứ đều đặn phái người đưa đến. Về chuyện ngân lượng, chúng ta cứ làm theo quy cũ. Ta 10 ngày sẽ tính với ngươi một lần. Hoa gia, chuyện này tuyệt đối cô thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm, Nghiêm đại phu lại hỏi. Hắc lão gia tử đang ở đâu ạ? Hoa Quỳ chỉ ngay sau gian phòng kia kìa. Hắn mới cô thèm quan tâm xem lão phế vật là sống hay chết. Thỉnh đại phu điều trị. Chẳng qua là ngại lão phế vật buổi tối ho như sắp chết. Ngày ngày quấy dây mộng đẹp của hắn. Nghiêm đại phu cất bước. Hoa Quỳ liền đến chủ phòng nấu một nồi nước thật lớn. Hắn chịu cô được khi thấy con chuột thối toàn thân bẩn thỉu như vậy. Khiến hắn có thể nào cô giúp nó được. Sau khi chuẩn bị một thùng nước lớn, Hoa Quỳ trở về phòng cầm lấy hai bộ xiêm y, rồi đến phòng khách ôm lấy con chuột ngốc còn đang ngủ mê đi đến phòng tắm mới cởi quần áo của ngươi. Là ta đã muốn gian, nghĩa là xxx đó mà. Rồi. Hoa Quỳ giở chân, dầm, một cái đá ngay cửa của phòng dành cho tắm rửa ra. Hành động này đánh thức con chuột dậy. Hoa Quỳ đang ngồi trên ghế đầu ở chỗ dành cho tắm rửa. Chỉ vài ba động tác đã lột sạch quần áo của con chuột. Hắc Cổ Nghị miễn cưỡng mở mắt ra. Ý thức mơ hồ, cô rõ ràng lắm về tình huống hiện tại. Đợi đến khi mặt mình được một cái khăn ẩm ướt lau qua. Mới hoảng hồn, ngạc nhiên a hát, kêu cái gì, sợ ta gian ngươi sao? Hoa Quỳ như cười như cô, nhìn bộ dáng đang hoảng hồn của cậu. Hai, hắn thở dài não ruột, toàn thân ngươi cô chỗ nào mà cô xoa dược cao? Thật mụ nội nó mà, cô đành lòng chút nào? Cả người con chuột thối chỗ nào cũng bầm tím, nhìn cô thuận mắt gì hết trơn. Đi đi, cậu cô nghĩ là đến quỳ cũng cười vào mặt cậu. Hắc Cổ Nghị cả người trượt xuống đùi hắn, ngồi dưới đất vùi đầu vào hai chân, cô thèm nói năng gì hết, gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt biến đổi, vươn tay định bóp chết con chuột ngốc nghếch kia. Thật mụ nội nó mà, cô biết tốt xấu, đôi mắt lạnh căm bỗng dừng lại trên bả vai đang bầm tím. Tay lập tức quay về cởi quần áo của mình, Hoa Quỳ cô tiếc lời mà độc ác nguyền rùa. Con chuột ngu ngốc càng lúc lại càng ngu, cái gì cũng cô biết hết à hát, làm mấy chuyện dại dột khiến người khác tức chết mà hắn hung ác nhìn trừng trừng vào mảnh vải đang băng đầu con chuột kia. Rất muốn kéo nó vào lòng mình, xoa xoa chỗ ra đó. Hắc Cổ Nghị lén dùng tay lau đi nước mắt, lén cởi hài ra để trên mặt đất, cũng lén mím môi thầm nghĩ cậu ghét Quỳ, cho dù Quỳ có mua hài cho cậu, mua gà mái hoa hoa, mua kẹo, thì đều đáng ghét cả thôi. Còn cô mau tắm sạch, ngươi ngây ngốc ở chỗ đó làm gì hả? Hoa Quỳ vẫy vẫy chân đã cởi hết quần áo còn lại trên người. Tự mình tắm giữa, Hắc Cổ Nghị lặng lẽ di chuyển thân mình. Có thể tránh xa Quỳ đáng ghét kia thì tránh, muốn tránh thật xa, một lát sau, Hoa Quỳ đã xong xuôi, mặc một bộ xiêm y sạch sẽ, bắt đầu rời khỏi phòng tắm trước, vạch hắn đóng cửa lại, Hắc Cổ Nghị cho tay vào trong nước đảo đảo, cậu cúi đầu nhìn kỹ thân ảnh của mình được phản chiếu trong đó. Cậu cũng ghét bản thân mình nữa ngốc nghếch làm người ta ghét bỏ. Hoa Quỳ chợp mắt một chút. Chờ đến thóc nảy mầm cũng cô thấy con chuột trở về phòng, thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua. Thật ra cũng muốn đợi con chuột ngốc lắm chứ, nhưng hỏa khí đã trổi lên đầy bụng rồi. Cầm trên tay dược cao, là đợi để xoa cho con chuột ngốc kia đi, thật mụ nội nó mà. Hắn rất mong muốn con chuột mau chóng thuyên giảm, như vậy mới có thể để hắn thao, có thể chờ được nữa. Hoa Quỳ nhanh như chớp mở mắt ra. Trong đó đã có hai ngọn lửa giang hừn hực cháy, nhảy xuống giường, hắn đi xem thử coi con chuột ngốc có phải hay cô là đã chết đuối trong nhà tắm rồi. Sau một lúc, hắn cũng đã đứng ở chủ phòng để tìm thân ảnh con chuột thối. Gian dành cho tắm rửa chỉ có bộ quần áo vừa thay và một đôi hài mà thôi. Hắn liền đến sân sau, mắt thấy con chuột đang ngồi xổm bên chuồng gà. Đám gà chết tiệt, sắc mặt Hoa Quỳ bỗng trở nên âm trầm. Hoa Quỳ đứng yên trước mặt con chuột, tức nghẹn tận cổ họng nhưng cô nói lời nào. Cúi đầu nhìn kỹ lại, hừ, con chuột đang ngủ, thả ở ngoài này nuôi muỗi. Chứ cô muốn về phòng với hắn. Hỏa khí trong bụng nhất thời phát tác, Hoa Quỳ giở chân đá mạnh vào chuồng gà để trút giận. Con gà mái hoa hoa liền hoảng sợ chạy ra ngoài, mấy con khác cô chống được. Cũng bị dọa kêu lên quang quác tiếng cô phải là nhỏ. Hắc Cổ Nghị lập tức tỉnh lại. À hát, gà của ta, chấm chấm, lời còn chưa nói hết đã mở mắt to hết cỡ mà ngạc nhiên. Đầu tư tư ngẩng lên. Hách, là Quỳ, Hắc Cổ Nghị ngã ngồi trên mặt đất, cảm thấy hai chân bắt đầu đau đớn. Chiêm chiếp, rõ ràng là âm thanh của gà con. Hắc Cổ Nghị nhìn khắp mọi nơi. Trong cảnh tối tăm, phát hiện mấy vật nhỏ nhỏ đang động đậy. À hát có gà con, cậu cảm thấy kinh hỉ, lập tức quên ngay sự tồn tại của Quỳ. Đôi mắt âm lãnh chuyển động theo di chuyển của con chuột. Hoa Quỳ dùng tay kéo con chuột đến ngay trước mặt, hầm dọa, ta giết hết bọn nó. Thấy sao hả, hơi thở lạnh lùng phả vào gương mặt ngốc nghếch của con chuột. Đợi nó lên tiếng kêu cha gọi mẹ mà cầu xin. Hách, cánh vào trong đồng tử đang mở lớn hết sức là hình ảnh Quỳ đang biến thành quỷ. Hai chân của Hắc Cổ Nghị mềm nhũn, miệng mở to hết cỡ. Cô được, cậu cô muốn gà con bị chết thảm. Lắc đầu như điên, cậu sợ Quỳ sẽ giết hết mấy bé gà con. Cô được, cô được, cô được, hừ, Hoa Quỳ lạnh lùng, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ cô giết gà. Hắc Cổ Nghị không ngừng gật đầu, nói. Được được, tôi sẽ nghe lời mà, cùng đừng giết gà nha. Hắn cậu chớp chớp đôi mắt đẹp, cảm thấy Quỳ thật xấu. Cậu ghét Quỳ, so với con chó vàng còn ghét hơn, quay mặt liếc liếc mấy bé gà con đáng yêu trong chuồng. Hai tay đẩy Quỳ ra, theo bản năng cô muốn ở gần hắn quá. Hoa Quỳ nắm chặt áo cậu, kéo về tới chu phòng mới buông ra, múc từng gáo nước rửa sạch đôi hài. Đồng thời mệnh lệnh, ngày mai đem hài phơi khô, rồi hãy mang vào, nếu để ta thấy ngươi ra ngoài mà cô mang hài, ta sẽ giết sạch hết từ gà đến trứng. Nghe rõ chưa? Hắc Cổ Nghị gật gật đầu, cảm thấy lòng bàn tay mình rất lạnh lẽo. Là Quy làm cho cậu như thế. Gật gật, Hoa Quy để gáo nước xuống, khiêng con chuột ngốc lên vai, trực tiếp mang người trở về phòng. Hừ, hắn rủa thầm, mấy con gà là cái quái gì chứ? Nuôi lớn thì làm thịt ăn, con chuột ngốc lại cô đành lòng, thực mụ nội nó mà. Thật cô hiểu nổi, chẳng lẽ nuôi gà là để cúng tế tổ tiên sao? Này thì cô được giết gà, còn chơi đùa chung với nó nữa. Chẳng trách con chuột thối đầu óc giống y như đứa nhỏ mấy tuổi. Hai, thật hỏng hết rồi mà. Hoa Quy đứng ở mép giường, y hệt như một bà mẹ nghiêm khắc chỉ con chuột thối. Ra lệnh, ngươi kéo ống quần bên phải lên đầu gối coi. Hắc Cổ Nghị ngồi ở trên giường. Cô dám cãi lời, ngay lập tức kéo ống quần bên trái lên. Nói, đầu gối của tôi sạch lắm rồi. Ông xem, có phải như vậy cô? Đôi mắt yêu mị hơi khép lại. Sửa lại, ngươi kéo sai bên rồi à hát. Con chuột ngốc thật quá ngu mà. Có thể phân biệt được cả trái phải nữa. Ngốc thật, ánh mắt Hắc Cổ Nghị tối sầm lại. Cứ cúi đầu nhìn chăn bông mãi. Tôi ngu quá mà, ta chưa từng thấy qua ai ngu hơn cả ngươi. Hoa Quy đến gần, kéo ống quần lên cho cậu. Thấy rõ đầu gối kia đang bị rách ra. Liền xoa thuốc vào chỗ đó. Cởi áo cậu ra, xem xét cẩn thận vết thương. Từ vai, khuỷu tay, thậm chí là thắt lưng đều có. Nếu cô bị rách ra thì cũng bị bầm tím. Sắc mặt Hoa Quy càng lúc càng khó coi. Nói, trên người ngươi nếu cô bị rách ra thì cũng bị bầm tím. Ta cô cho ngươi đi bán dầu nữa. Nghe rõ cô, Hắc Cổ Nghị hơi gật đầu. Bỗng lập tức lắc đầu nói. Vậy sẽ cô có tiền. Tôi muốn đi bán dầu. Ta sẽ cho ngươi tiền. Sau này, ta sẽ mang ngươi đi mua này nọ. Cũng sẽ có người đem thuốc đến cho gia gia của ngươi. Ta có tiền, cô sợ cần mà cô có đâu. Hoa Quỳ dụ dỗ nói. Gia gia có nói, có thể tùy tiện lấy tiền của người khác. Như vậy sẽ biến thành trộm cắp. Sẽ bị chặt tay chân. Tôi sợ lắm. Hoa Quỳ nhăn chặt mày lại. Cô hiểu sao lại cảm thấy hai chữ người khác phi thường chói tai như vậy. Hắn và con chuột ngốc này một chút quan hệ cũng cô có. Là người ngoài, vì đùa bỡn mà tiếp cận. Hắn không hề có dây dứt gì. Chỉ là càng giỡn thì càng hăng. L thấy bên má trái của cậu có một vết thương nhỏ. Liền dùng ngón tay quét lấy một ít thuốc. Xoa lên đó, mày hắn vẫn còn nhăn rất chặt. Chuột con phải mau chóng khỏe mạnh. Kiện toàn để hắn ngoạn đến chán thì thôi. Hắn mua kẹo gạt cậu. Sẽ thay cậu lo cho nhà này. Chẳng qua vì muốn chơi cho thật vui mà thôi. Có tiền liền sẽ được vui vẻ. Huống chi hắn chỉ tốn trên người chuột con có chút ít tiền mà thôi. Ngược lại cậu lại cho hắn niềm vui mà cho dù chi thật nhiều ngân lượng cũng chưa chắc gì có a hát. So với tiểu quan trong Trích Tinh lâu, thật là rẻ như bèo mà. Hoa Quỳ thuận tay để lọ thuốc lên đầu giường. Ra lệnh, mau ngủ đi, bớt lải nhải bên lỗ tai hắn. Hắn thích nhất là được ôm con chuột ngủ. Đặc biệt là sau khi phát tiết tinh lực thì để lại dư vị thỏa mãn cô gì vui sướng hơn. Hắc Cổ Nghị vội vã mặc ngay áo lại. Cậu cúi đầu cài chặt y khấu. Buồn bực khi chính mình cô thể phân biệt được trái phải. Tay và chân đều dài như vậy. Khác biệt ở chỗ nào a hát. Cậu nhìn bàn tay có ngón ngắn ngón dài. Liền rất dễ dàng phân biệt được ngón cái, ngón giữa, ngón út, gà mái Hoa Hoa mới nhìn cũng biết cô giống cậu. Chó chỉ có bốn chân, chim nhỏ thì có cánh bay. Hoa Quỳ thấy cậu ngẩn người. Hắn liền dịu dàng hỏi, ngươi có nghe ta vừa mới nói cái gì cô hả? Nhìn chừng chừng con chuột, thấy nó hoàn toàn cô thèm dựa vào vai mình mà ngủ. Đầu Hắc Cổ Nghị toàn là thắc mắc. Cô biết là mấy bông hoa nhỏ làm như thế nào mà có thể chui lên khỏi mặt đất. Màu sắc thật đẹp quá. Hoa Quỳ nằm trên giường. Khẽ cắn môi, hiện cô chờ được nữa rồi. Con chuột ngốc thật làm lãng phí thời gian ngủ nghĩ mà. Còn cô mau lại, hắn giống lên, vươn cánh tay ra, kéo con chuột thối nằm xuống. Tay kia đỡ lấy đầu, để tránh cho cậu phải đập đầu vào giường. Hắc Cổ Nghị bị kéo ra sau.